Thế đạo nhân tâm ngày nay đã suy hãm đến cùng cực lắm thay. Những người mang tâm lo lắng cho đời, bày đủ mọi cách để duy trì. Nếu không, đạo làm người gần như diệt mất, thật đáng sợ thay. Tuy nhiên muốn vãn bồi thế đạo nhân tâm, hãy nên giải quyết từ căn bản, thì dùng sức ít mà được hiệu quả lớn lao. Người có chi kiến chân chánh đích xác, ắt sẽ ùa nhau vâng theo như gió lùa cỏ dạp. Thầy thuốc trị bệnh, có bệnh đằng gốc, có bệnh đằng ngọn, xét coi bệnh tình gấp rút hay hỏa hoãn để trị liệu, chẳng thể chấp nhận một phía để định luận. Này chứng bệnh nơi thế đạo nhân tâm đã sâu lắm rồi, nếu chỉ dựa trên mặt sự để khuyên dụ, tuy cũng đạt được hiệu quả biến đổi phong tục, nhưng cố nhiên chẳng thể đạt hiệu quả bằng cách dốc sức nơi căn bản được. Nói đến chuyện dốc sức nơi căn bản, chính là để sướng giáo dục trong gia đình, để sướng nhân quả báo ứng, sao cho hết thảy mọi người ai nấy biết đạo làm người, ai nấy chọn hết bổn phận của chính mình. Cha từ con hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tới trung thành. Nếu ai nấy đều được như vậy thì cửa nhà hưng thịnh, con cháu hiền thiện. Lại phải biết thường nghiêm giữ những lời về phước thiện, họa dâm, thiện ác, tai ương, may mắn để tự tu, lại còn dùng những điều ấy dạy người trong nhà, thì người nhà sẽ dự vào địa vị thánh hiền tốt đẹp mà chẳng tự biết. Vì thế Khổng Tử nói, thiên hạ chi bổn tại quốc, quốc chi bổn tại gia, gia chi bổn tại thân. Gốc của thiên hạ là đất nước, gốc của đất nước là nhà, gốc của nhà là thân. Lời này đâu phải nói riêng với người mang tước vị, mà thất phu đều cùng mang trách nhiệm này. Cổ nhân đã nói, thiên hạ bất trị, thất phu hữu trách. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Bởi lẽ nhân tài trong thiên hạ đều từ gia đình mà ra. Gia đình khéo dạy, con cái tự nhiên đều hiền thiện. Gia đình không khéo dạy, đứa con nào có thiên tư sẽ quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư sẽ quen nết bướng bỉnh hung ác. Hai loại ấy đều là sâu mọt cho quốc gia xã hội. Do vậy biết giáo dục gia đình chính là căn bản để trị quốc bình thiên hạ. Còn nhân quả báo ứng là đạo trọng yếu để phụ trợ cho giáo dục gia đình. Từ đứa bé con cho đến kẻ bạc đầu, từ chính bản thân cho đến xã hội, từ làm người cho đến thành thánh hiền, từ tu thân cho đến bình thiên hạ, đều phải nương theo những điều ấy để được thành tựu. Thật đúng là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh, thành thủy thành chung vậy. Là đại pháp để cùng trị cả gốc lẫn ngọn, phàm lẫn thánh đều phải tuân theo. Những nhà nho đời sau chẳng biết đến ý nghĩa này, sằng bậy bài bác đến nỗi thành ra thái độ xấu xa không kiêng dè ngày nay. Nguyện những ai có trí giác thế yên dân, vãn hồi kiếp vận, hãy dốc sức nơi đây thì chẳng mấy chốc sẽ được thỏa nguyện vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, đời tựa nêu rõ ý nghĩa ẩn kín của sách Khuyến Thế Bạch Thoại Văn. Giữ vẹn luân thường chính là tận lực hành hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Cần phải thực hiện thật sự giữa cha con, anh em, vợ chồng, bè bạn. Nhưng bổn phận làm con còn dễ chọn, dễ biết, chứ bổn phận làm cha mẹ của người khác thì khó chọn, khó biết. Rất nhiều kẻ mù quáng quấy rối ngày nay, tuy là tội của bọn họ, nhưng xét đến cội nguồn thì đều vì cha mẹ họ chưa hề đem đạo lý làm người và sự thật nhân quả bảo ban. Những gì họ được dạy dỗ đều là chú trọng, suy nghĩ mưu mẹo, lường gạt, nên mới đến nỗi xấu hèn như thế. Do vậy nói rằng, nếu con người khéo dạy dỗ con cái, thì gia đạo tự được hưng vượng, thiên hạ thái bình. Khi con cái vừa mới hiểu biết, xin hãy đem ngay những chuyện con người nên làm và những điều chứng nghiệm thật sự về thiện ác nhân quả thường nói với chúng, thì con cháu nhiều đời về sau đều trở thành hiền nhân, thiện nhân. Do vậy, đây là nguyên do tại sao bổn phận của người làm cha mẹ so với bổn phận của kẻ làm con cái khó thể chọn hết được vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Trầm Lai Vân. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chi lý tột cùng, hoặc chẳng hiểu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh miệt chồng, nuông chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vợ trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái, rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước. Chẳng biết những điều ấy quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là pháp vun bồi cây gốc ở trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này do tu tập tịnh nghiệp, chắc chắn danh dự ngày càng cao, phước tăng, tuổi thọ lâu dài, lâm chung được Phật tiếp dẫn lên thẳng chín phẩm sen. Phải biết có nhân chắc chắn có quả. Nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính từ ái, sẽ tự hưởng cái quả hiếu kính từ ái. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn tự hại mình. Vì thế phải tận hết chức phận của chính mình để mong Phật trời cùng soi xét. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, một lá thư gửi khắp. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết liền dạy cho chúng đạo hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ và những sự nhân quả ba đời luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát. Khởi lên một niệm bất chánh là một chuyện bất chánh đã sớm bị trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát thấy biết tường tận, như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu không thể trốn tránh được. Ngõ hầu chúng nó biết kiêng sợ, gắng làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tôi tớ trẻ nhỏ, cũng chẳng được phép đánh chửi. Dạy chúng tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiếc giấy có viết chữ, yêu tiếc ngũ cốc, y phục đồ đạc, thương tiếc che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên không thành hạng tầm thường cũng thành phường trộm cướp, lúc ấy có hối cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói, giáo phụ sơ lai, giáo nhi anh hài. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Bởi lẽ do huân tập sẽ trở thành bản tánh, nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay loạn đều bắt nguồn từ đây. Chớ nghĩ lão tăng nói chuyện viển vông, không quan hệ, khẩn yếu chi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, một lá thư gửi khắp. Con gái xuất giá giảm nhẹ gánh nặng rất nhiều. Xin hãy khuyên nó nên chọn hết đạo làm vợ, hiếu thảo với bố mẹ chồng, kính trọng chồng, hòa thuận với chị em dâu, rộng rãi với tôi tớ. Vẫn giữ đạo niệm Phật, chớ lấy chồng rồi bỏ luôn, không niệm Phật. Lại phải mềm mỏng khuyên chồng niệm Phật và quán Thế Âm để làm chỗ nương tựa cho tương lai. Làm được như thế thì người tôn kính thần che chở, chẳng gặp tai chướng điều phước, chuyện lành đều cùng tụ họp. Chẳng những chính ngươi được vẻ vang, mà người ta cũng vì ngươi mà kính trọng lấy cả cha mẹ sanh ra ngươi. Cho là nhà ấy có gia giáo, cho nên cô gái ấy từ nhỏ đã quy y Phật Pháp, ăn chay niệm Phật, nay được tốt lành như thế. Nào phải chỉ cha mẹ được nở mày nở mặt, mà vị thầy ngươi quy y cũng được vẻ vang. Nếu chẳng hiền hiếu, át ngươi bị người ta ghét, đấy vẫn còn là chuyện nhỏ. Át người ta sẽ nói, cha mẹ ngươi không có đức hạnh nên mới sinh ra đứa con gái chẳng hiền, chẳng hiếu ấy. Át cha mẹ ngươi thường bị người khác nhục mạ, vì thầy ngươi quy y cũng bị người ta chê trách là chẳng thể giáo hóa ngươi hành hiếu kính. Mong cho bọn họ hiện tại làm con gái hiền, xuất giá làm vợ hiền của người ta, sau này trở thành hiền mẫu của người khác thì may mắn nào hơn. Xin hãy sáng suốt suy xét, bảo tường tận cùng cô ta. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Lý Trọng Hòa. Không ai chẳng mong sanh ra con cái tốt lành, nhưng 10 người hết 8-9 người dạy con cái ngoan thành hư, về sau bại hoại tiếng tăm gia đình, phá tan tổ nghiệp, trở thành hạng tầm thường bướng bỉnh, hoặc thành phường trộm giặc cướp tệ hại. Chỗ sai lầm căn bản nói chung là do chẳng biết cách yêu thương con. Từ nhỏ mặc kệ cho nó quen thói, thì lớn lên chuyện gì nó cũng tự tung tự tác, chẳng nghe răn dạy, đa phần cặp kè gần gũi bọn xấu xa, gây hại cho xã hội. Thiên tai nhân họa hiện thời phần nhiều là do những người chẳng biết cách làm cha mẹ ươm thành. Nếu như những kẻ không được dạy dỗ đó từ thuở ban đầu được cha mẹ hiền khéo dạy, thì những kẻ làm hại cho xã hội đều là những người tạo lợi ích cho nước nhà. Những kẻ chỉ vẽ điều ác đều thành những người khuyến thiện hết. Cõi đời chẳng mong thái bình mà tự thái bình. Đấy chính là đạo căn bản trọng yếu để thất phu, thất phụ dự vào việc bồi đắp cho cõi đời bình yên vậy. Lúc ông đề xướng Phật Pháp, hãy nên vì hết thảy những người hữu duyên nói kèm thêm nghĩa này cho tường tận, khiến cho bọn họ ai nấy đều tự chọn hết đạo làm cha mẹ, thì lợi ích lớn lao lắm. Con cái càng quan hệ lớn hơn nữa, chọn chẳng được nuôi mà không dạy khiến cho hiện thời nó gây trở ngại cho gia đình nó. Không dạy là ngược ngạo để cho anh em, chị em đều chẳng tuân theo quy củ, mặc lòng phong túng. Tương lai quấy rối nhà chồng. Về sau, dạy hư con cái, khiến cho con cháu nhiễm phải thói xấu ấy. Nghĩa lý này, nhiều người coi thường chẳng xét đến. Muốn gia đạo tốt lành, con cháu tốt lành, đều phải tìm ở chỗ khéo dạy con cái. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sa Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Tế. Diệu nghĩa là hợp lẽ thích đáng. Nếu sử dụng trí thông minh vào chuyện vô ích tổn hại thì trở thành trí huệ hèn tệ, chẳng gọi là diệu huệ. Nếu áp dụng trí ấy hợp lẽ thì mới gọi là diệu huệ. Những người thông minh hiện thời thường đem trí thông minh của chính mình sử dụng trong việc viết ra những chuyện tiểu thuyết khêu gọi trộm cắp, dâm dật, vượt lý, khinh miệt luân thường để khoe khoang văn tài. Chẳng biết một hơi thở ra không hít vào được, thân sau trải qua bao nhiêu kiếp chẳng biết có được nghe danh từ thiên địa phụ mẫu nữa hay không. Nếu những kẻ đó không có cái trí huệ hèn tệ ấy, sao lại đến nỗi khổ sở cùng cực như thế? Vì vậy, hãy nên vun vén sao cho cô ta nhất cử nhất động đều hợp với chánh đạo. Đối với địa vị mẫu nghi trốn khuê các hay bậc thầy nêu gương cho nữ giới trong tương lai đều có thể dự đoán được từ nơi đây. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Thọ Bành 1. Cõi đời ít có người lành là do trong gia đình không khéo dạy dỗ. Nhưng trong một gia đình khéo dạy dỗ thì sự dạy dỗ của mẹ quan trọng nhất. Bởi lẽ, con người lúc bé hàng ngày ở bên mẹ được hun đúc tánh tình nhiều nhất từ nơi mẹ. Do vậy thiên chức của phụ nữ là giúp chồng dạy con. Nếu không có hiền nữ, làm sao có hiền thê, hiền mẫu cho được. Vì thế nói rằng, khéo dạy cho con cái biết nhân quả ba đời chính là cái đạo gốc tránh nguồn trong để bình trị thiên hạ vậy. Hoàng Hóa Nguyệt San số 13, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Diệp Ngọc Phủ. Bệnh do thân sanh, thân do nghiệp sanh, hãy càng nên đau đáu sám hối để tiêu túc nghiệp, lại phải tận lực kiêng chuyện ăn nằm để bệnh khỏi nặng thêm. Bất luận bệnh gì, nếu chẳng kiêng ăn nằm, chắc chắn có thể lành bệnh. Khổng Tử đã nói, phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu giả, cha mẹ chỉ lo lắng về cái tật ấy. Vì sao chuyện ăn nằm là căn bản của hết thảy bệnh vậy? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Hoàng Tụng Bình ở Tương Âm. Chú thích: thông thường chữ tật ở đây thường được các nhà chú giải hiểu là những thói hư tật xấu như không giữ luân thường lễ nghĩa. Riêng tổ giải thích chữ tật ở đây phải hiểu là thói đam mê tình dục quá đáng. Tổ giảng rất rõ về ý nghĩa này trong lá thư 141 trong bộ Ấn Quang Văn Sao Tam Biên quyển 1, tức lá thư gửi cho cư sĩ niệm Phật. Bán thân bất toại, sợ rằng cũng do tham sắc mà ra, chứ nên tham tà sắc. Dẫu vợ chồng sống với nhau cũng chứa nên tham đắm, hễ tham gì sẽ bị mất mạng hay sanh bệnh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Trấn. Đời người muốn được không bệnh khỏe mạnh, ắt phải cực lực tiết dục. Hễ lắm dục sự thì đủ mọi bệnh tật đều phát sanh. Người đời cho làm chuyện dâm dục là vui, chẳng biết vui chỉ trong khoảng khẩy ngón tay, khổ cả đời thường chịu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Bảo Sung Sĩ. Bốn, khuyên nên tại gia hoằng pháp. Con người và trời đất cùng xưng là tam tài, chẳng phải là chuyện suông, mà ắt phải có công tham dự giúp đỡ sự sanh trưởng thì mới chẳng thẹn. Nếu không, thịt đi thay chạy, suốt đời ô uế trời đất, sao có thể gọi là tam tài cho được. Nếu lãnh hội được ý này, đem áp dụng vào việc dạy dỗ bọn trẻ, ắt sẽ có thể tận tâm kiệt lực đem tài năng ra dạy dỗ. Trước hết lấy đạo đức làm gốc, rồi mới đến văn chương là ngọn. Thường luôn giảng nói hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, khiến cho chúng nó biết đạo làm người, khởi tâm động niệm, cư xử nói năng đều thuần thiện, tạo thành cơ sở có thể dự vào bậc thánh. Kinh dịch nói, mộng dĩ dưỡng chánh, thánh công giã. Dạy cho bọn trẻ nhỏ lẽ chánh sẽ có công lao bằng với công lao của bậc thánh nhân. Tức là nói về điều này vậy. Nếu có thể dùng cái tâm này để dạy người, thì học vấn lẫn phẩm đức của chính mình ngày càng tươi sáng. Con người sẽ được cảm hóa, chẳng đợi phải đốc thúc của trách, mong cho họ sẽ thuận theo. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Hiện thời nước loạn dân khốn đốn, anh em cùng một nhà đánh nhau, tranh đua, muốn tàn hại lẫn nhau, dân không lẽ sống, đều do cha mẹ trong gia đình không khéo dạy, thầy giáo trong nhà trường không khéo dạy. Để nỗi kẻ có thiên tư quen thói làm sằng, đứa không có thiên tư cam lòng làm kẻ giặc bướng bỉnh. Ông giữ được tấm lòng gốc tránh nguồn trong để làm chuyện vun trồng nhân tài, tức là chẳng có địa vị mà nắm quyền cai trị, chẳng lên tòa mà thuyết pháp vậy, còn vui nào hơn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lập. Ông làm nghề y, chịu phát tâm lợi người, quả thật là tiện lợi. Người ta đang lúc lâm mang bệnh khổ, hễ nghe có cách được yên vui thì không ai chẳng sanh lòng tin. Với người mang chứng bệnh nguy hiểm ngặt nghèo, hãy dạy họ niệm Phật và niệm Quán Âm, ắt sẽ có hiệu quả. Dẫu mạng hết sắp chết, cũng có hiệu quả chuyển nguy thành an, rồi mới qua đời. Tôi thường nói, thế gian có hai hạng người dễ khuyên người ta làm lành niệm Phật. Thứ nhất là người xem tướng, thấy có tướng tốt, bèn khuyên họ cực lực tu trì để giữ gìn tướng tốt. Nếu không, chắc tướng sẽ bị biến đổi. Thấy tướng xấu bèn khuyên họ cực lực tu trì thì tướng ấy sẽ biến đổi thành tốt. Thầy thuốc còn phải đợi người ta mời rồi mới nói được, chứ thầy xem tướng bất luận là ai, vừa thấy mặt đều nói được. Tiếc cho thầy xem tướng không có bản lãnh thật sự, chỉ biết cầu lợi, đến nỗi cả đời chọn chẳng thành tựu được gì, chẳng đáng tiếc sao. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 8, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Diệp Ngọc Phủ. Đức Phật là đại y vương, trị khắp các bệnh nơi thân và tâm của chúng sanh. Y sĩ trong thế gian chỉ trị được cái thân, dẫu cho y thuật cao siêu, xét đến kết quả thì chọn chẳng có ích gì cho thần thức của người bệnh. Ông đã quy Tam Bảo phát Bồ Đề Tâm trị bệnh cho người, thì trong lúc trị thân bệnh hãy nên kèm vào cách trị tâm bệnh. Vì sao nói vậy? Phàm những bệnh ngặt nghèo nguy hiểm phần lớn là do sát nghiệp trong đời trước hay trong đời này tạo thành. Nhưng người có bệnh ắt phải đoạn tuyệt chuyện ăn nằm mới chóng lành bệnh. Muốn giảm sát nghiệp trong đời trước hay trong đời hiện tại, phải kiêng giết ăn chay, lại còn phải chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm, ắt bệnh sẽ mau được lành, vừa vun bồi đức vừa gieo thiện căn. Nếu là bệnh do oán nghiệp thì ngoại trừ cách này ra chắc chắn khó thể lành bệnh. Người ấy và cha mẹ, vợ con trong nhà do tâm gấp rút mong được lành bệnh chưa chắc không chịu hành theo. Nếu chịu hành theo sẽ gieo được thiện căn xuất thế. Từ đây sanh tâm chánh tín, sau này biết đâu do đây sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thì đối với người ấy, đối với ông đều có ích lợi lớn lao. Đối với chuyện đoạn dục, hãy nên coi đó là cách trọng yếu bậc nhất để trị bệnh. Bất luận nội chứng hay ngoại chứng, bệnh chưa được lành lặn vẹn mười, muôn vàn chớ nên dính đến chuyện ăn nằm. Dễ nhiễm vào chuyện ăn nằm, bệnh nhẹ sẽ thành nặng, bệnh nặng có thể bị chết ngay, hoặc chẳng chết liền, nhưng đã trở thành cái nhân ắt phải chết. Muốn chẳng bị chết cũng thật khó khăn lắm. Dẫu cho không chết, chắc là trở thành kẻ bấy bớt tàn phế, chắc chắn khó thể giữ được sức khỏe. Chẳng biết là do chính mình chẳng khéo dưỡng sức, lại đổ hô y sĩ chẳng có bản lãnh thật sự. Bất luận nam hay nữ, đối với khái trinh và bảo hóa thì chẳng nên nói, còn những người khác thì không ngại gì. Đều nên thẳng thừng, đanh gọn, nói rõ chuyện lợi hại, để bệnh ho dễ được lành. Nhờ đấy cái danh của ông cũng được rạng rỡ. Thường là y sĩ chỉ biết trị bệnh, chẳng nói đến chuyện kiêng kỵ cho căn bệnh, vốn là chịu dạy người ta sửa lỗi hướng thiện để vun đức tích phước ư? Đấy chính là tâm hạnh của kẻ bán hàng rong, chỉ mong cầu lợi ngoài đường, ngoài chợ, chứ không phải là tâm hạnh cứu vớt người, khiến cho cõi đời đều được sống lâu. Huống hồ là có thể khiến cho người ta do bệnh tật sẽ được vô lượng lợi ích, sống thì dự vào bậc thánh hiền, mất đi trở về cõi cực lạc ư? Cổ nhân nói, bất vi lương tướng, tất vi lương y. Chẳng làm vị tể tướng giỏi thì làm thầy thuốc giỏi. Do vậy, gọi là vị y sĩ là đại quốc thủ. Trong thế gian, y sĩ danh phận đã cao tột bậc. Nếu kiêm dùng Phật Pháp, nhờ vào đó để độ chúng sanh, hành Bồ Tát Đạo, thật là nghiệp quan trọng nhất trong hết thảy các nghiệp. Do con người trong khi bệnh hoạn, được nghe một y sĩ chẳng chuyên cầu lợi, có chí mong lợi người, phát Bồ Đề Tâm bảo ban, ắt có thể khiến cho bệnh được lành, thì tự mình chẳng thể sanh lòng chánh tín hành theo ư? Muốn gây lòng tin nơi người khác, chứ nên tính toán bệnh nhân sẽ tạ lễ nhiều hay ít, rồi sanh phân biệt. Nếu với kẻ giàu bèn tích cực chữa trị, với người nghèo chỉ đãi bôi cho xong chuyện, lâu ngày người ta sẽ vì y sĩ hám lợi mà khinh thường. Dẫu có nói những câu lợi ích kẻ khác, người ta cũng chẳng tin theo. Lại hãy nên gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, và nhân quả báo ứng thấu suốt ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Có thể nói được với ai thì chẳng ngại gì hữu ý giả vờ, như vô ý nhàn đàm, khiến cho người nghe dần dần mở mang tâm địa, biết sanh tử luân hồi đáng sợ, may là có pháp để liễu sanh thoát tử. Người làm được như vậy thì thật sự có thể gọi là dùng pháp thế gian để hành Phật Pháp, dùng trị bệnh nơi thân để chữa bệnh nơi tâm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư gửi y sĩ Mã Minh Tiểu. Đã làm con người ta, cha mẹ người khác, hãy nên suy nghĩ ngọn nguồn rốt ráo tới đường lối khiến cho cha mẹ ta, còn cái ta, rốt ráo được an ổn. Há chẳng tận lực khuyên lơn cha mẹ và con cái ta cùng tu tịnh nghiệp hay sao? Đây là luận theo phía người thân, nhưng hết thảy chúng sanh đều là Phật tử. Ta đã biết rồi, nỡ nào chẳng làm cho anh em trai, chị em gái, thân thích xóm giềng, hết thảy những người tiếp xúc ai nấy đều được biết ư? Ông muốn quy y để mong vãng sanh, há chẳng phát hoàng thể để hành sẵn cái đạo tùy phận tùy lực độ người hay sao? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng thư trả lời tiên sinh Phí Phạm Cửu. Đẩy tớ gái của ông bệnh nặng, ông chăm sóc thuốc men chữa trị. Ông cùng con cái chăm nom miếng ăn thức uống lành bệnh. Do cảm động, chúng bèn ăn chay trường. Đấy gọi là dùng đức khuất phục người. Cổ nhân nói: dĩ ngôn giáo giả tụng, dĩ thân giáo giả tùng. Quân tử cư hương, dĩ thân xuất vật. Linh đức phục nhân, tương quán nhi thiện. Dùng lời lẽ để dạy thì bị tranh cãi, dùng thân để dạy thì người khác thuận theo. Quân tử sống trong làng, dùng thân để làm gương lôi kéo mọi người, dùng đức khiến người khác khâm phục, rồi nhìn theo bắt chước làm lành. Chính là nghĩa này vậy. Tiếc rằng người tin Phật trong cõi đời thì ít, kẻ băng Phật lại nhiều, cho nên rất nhiều kẻ đời trước có thiện căn nhưng chẳng thể phát khởi tịnh nhân đời trước. Gọi ân Phật sâu xa để được là kẻ phàm phu triền phược đầy dẫy, mà ngày nay trong đời này nương vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, để dần dần đạt đến viên thành Phật đạo. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Trương Giác Minh. Tần Xuyên chính là cõi đất Hoàng Dương tịnh độ của các đại sư Thiện Đạo, Pháp Chiếu, Phi Tích, Huệ Nhật, vân vân. Hết thầy tứ chúng xưa kia cũng đã gieo thiện căn sâu đậm, nhưng do từ sau đời Đường hiếm có người Hoàng Dương pháp này, đến nỗi túc căn chẳng thể phát sanh tăng trưởng, đáng than thay. Gần đây thế đạo nhân tâm chìm đắm đến cùng cực, thiên tai dân không lẽ sống. Người có tâm lo cho thế đạo đều cùng đề xướng Phật học, bởi trong hiện đời nếu chẳng cực lực đề xướng xử lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi thì thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt. Muốn cho con người chẳng ăn nuốt lẫn nhau há có được chăng? Nếu chẳng đề xướng kiêng giết bảo vệ sanh mạng, trì chay ăn chay thì sát kiếp ngập trời làm sao dứt được. Nếu chẳng đề xướng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu, chẳng thẹn tranh thành giành đất, tàn sát lẫn nhau. Những tà thuyết bạo hành sẽ khiến cho nhân dân trong khắp cõi đời cùng mắc nỗi khổ tử vong. Nếu chẳng đề xướng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì lục đạo luân hồi ai có thể thoát được? Đây chính là lý do những bậc quân tử hiểu lý đề xướng Phật học trong thời gian gần đây. Phật pháp chứa trọn cương thường luân lý thế gian, lại còn nói rõ quả báo thiện ác do chọn hết hay không chọn hết tình nghĩa bổn phận. Quả thật là đạo trọng yếu để trị quốc bình thiên hạ. Những kẻ đố kỵ là vì chẳng suy xét nghĩa lý, bài xích sằng bậy, nói nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi đều là những lời Phật dối trá để bịp người. Do vậy mọi người đều coi nhân quả luân hồi là chuyện mông lung. Khi gió âu vừa thổi qua đều tranh nhau hùa theo. Nếu tin sâu nhân quả luân hồi, những tà thuyết ấy dù có dữ dội đến mấy, làm sao gây mê hoặc rối ren cho được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển hạ lời tựa trình bày duyên khởi của Đôn Luân Liên Xã. Chú thích: Huệ Nhật 680-748 là một vị cao tăng tịnh độ đời Đường, quê ở Đông Lai, tỉnh Sơn Đông. Từ nhỏ đã theo học với Pháp Sư Nghĩa Tịnh. Sau khi ngài cầu pháp từ Thiên Trúc trở về, tự thề sẽ noi gương thầy sang Ấn Độ. Năm Tự Thánh 19-702, sư ngồi thuyền qua các quần đảo Côn Luân, nay là nhóm đảo Mã Lai, Nam Dương, Phật Thệ, nay là Sumatra, qua sư Tử Châu, Sri Lanka, rồi đến Ấn Độ, triều lễ thánh tích tìm cầu kinh điển bằng Phạn Văn, tham phỏng các vị thiện tri thức suốt 13 năm không hề gian khổ. Qua gian khổ, ý nguyện nhàm chán xa bà, sanh về Phật quốc yên vui càng sâu đậm. Các vị Tam Tạng Pháp Sư mà sư được tiếp xúc đều đồng nhiệt khen ngợi tịnh độ A-di-đà thù thắng. Khi sư đến nước Ma Kiệt Đà, ở phía đông kinh đô, có một quả núi, trên đó có tượng Quán Âm. Sư đến lễ thánh tượng, nhịn ăn cầu nguyện, đến ngày thứ bảy mới cảm được đại sĩ hiện thân sắc vàng, xoa đầu khai thị. Sư tiếp tục đi thăm học nơi bảy tiểu quốc nữa, đến năm khai nguyên thứ bảy, 719, mới trở về Trường An, dâng lên tượng Phật và kinh điển. Huyền Tông sắc tứ danh hiệu Từ Mẫn Tam Tạng. Sư siêng tu pháp môn niệm Phật Hoằng Dương Giáo Nghĩa Tịnh Độ, biên soạn các tác phẩm như Vãng Sanh Tịnh Độ Tập, Ba Quyển, Ban Châu Tam Muội Tán, vân vân. Ngày rằm mỗi tháng, mọi người đều tụ lại niệm Phật một ngày. Hễ thuận tiện bèn giảng diễn tông chỉ của pháp môn Tịnh Độ, ngó hầu những người tu trì hiểu thấu triệt tự tâm, chẳng đến nỗi miệng nói cầu sanh Tây Phương, mà lòng vẫn nhớ tưởng cõi này, đến nỗi công phu sắp thành, nhưng vì mắc lỗi hiểu lầm, đến nỗi mong thoát sanh tử, mà vẫn đọa luân hồi. Lại còn chỉ dạy cặn kẽ nhân quả, thuật đủ tội phước. Phàm những ai tham dự liên xã, đều phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng hành các điều thiện, giữ gìn tam đức, hiếu, đễ, lễ, nghĩa, trung, tín, liêm, sỉ. Dốc trí nơi tám sự, cách vật, trí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ác sẽ khiến cho nho tông nhờ Phật Pháp mà được phục hưng. Sự giáo hóa của Phật do hàng nho sĩ mà được truyền rộng rãi, bù đắp thiên kiến, trong lòng sùng phụng, ngoài mặt chống trái. Tự lầm lầm người của tiền nhân, dạy đời sau quy củ rộng lớn, sống trong cõi trần học đạo, tự lập lập người. Ba người cùng đi, ắt có người là thầy ta. Một ấp 10 nhà, ắt có nhà trung tín. Ai cũng đều có thể là Nghiêu Thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật. Người ta là trượng phu, mình cũng là trượng phu, chớ nên tự khinh rồi cam phận lui sụt, ngó hầu chẳng cô phụ Phật tánh sẵn có nơi tâm mình và đại pháp liễu thoát ngay trong đời này. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ bi ký về chuyện Hương Quang Liên Xã thuộc Hương Sơn Thảo Am ở Ngô huyện xây dựng Tam Thánh Điện. Luận về tài năng của các hạ, hãy nên theo những gì Quang đã nói thì lợi ích sẽ lớn lắm. Nếu không, hãy chọn lấy một chỗ vắng lặng kín đáo để tận lực tu tịnh nghiệp, đem học vấn văn trường đã đạt được trước kia vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải. Nghĩ mình vốn là một kẻ vô tri vô thức, trong tâm chẳng sanh phân biệt, ngày đêm sáu thời chuyên chỉ một câu hồng danh thánh hiệu. Nếu có thể chết sạch được cái tâm mong ngóng, ắt sẽ đích thân thấy được bản lai diện mục, từ đấy dựng cao pháp tràng, khiến cho hết thảy mọi người đều cùng trở về biển pháp Tịnh Độ. Sống làm bậc thánh bậc hiền, chết dự vào hội liên trì thì mới chẳng phụ sở học ấy, mới là bậc đại trượng phu chân Phật tử vậy. Hoàng Hóa Nguyệt San số 13, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Diệp Ngọc Phủ. Năm, khuyên nhủ nên sống trong cõi trần học đạo. Khổng Tử dạy, kẻ chánh tâm thành ý thì phải trí chi, thấu hiểu cặn kẽ. Muốn trí chi thì phải cách vật, trừ khử vật dục. Không cách vật thì giống như đeo kính màu xanh đỏ vân vân. Phàm những màu được thấy đều chẳng phải là màu thật sự của nó. Do tâm có tư dục làm chủ nên chết chìm vào một bên, chẳng thấy chân lý của sự việc, thấy điều đúng của người khác trở thành sai. Phàm đối với những chuyện chỉ thế tu đạo đều nên lấy lời này làm khuôn phép, đừng coi là hủ bại rồi xem thường. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Tịnh Chi. Vừa thông minh vừa có tài, sử dụng chánh đáng thì có thể mong thành thánh thành hiền, tạo công lập nghiệp. Nếu sử dụng không chánh đáng sẽ tự lầm lầm người, đọa trong ba ác đạo. Thiên tai nhân họa hiện thời đại đa số đều do những kẻ thông minh có tài tạo nên. Nếu do trí huệ phân biệt được tà chánh, hiểu rõ nhân quả, xuôi theo điều lành, tránh điều dữ, sẽ thành tài đạt đức. có trí huệ thì tài năng sẽ giúp cho đạo, không có trí huệ thì tài năng sẽ trái đức. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời ông Lý Thính Đào ở Hải Môn 1. Bí quyết dùng sự khiêm tốn để thực hiện thành ý. Nếu luận trên hạng thượng căn thì được, còn đối với hết thảy những người thượng trung hạ căn mà luận, hãy nên dùng trí chi, cách Phật mới là lời luận định khế lý, khế cơ tột cùng. Trí chi và cách Phật theo kiểu họ Trình, họ Châu đã nói muôn vàn chẳng thể nương theo được. Cần phải biết, trí chi và cách Phật chính là căn bản để mong thành thánh thành hiền. Bởi chi kiến đã thiên lệch sẽ chẳng thể thành ý được. Chi kiến bị thiên lệch là do trong tâm có nhân dục, lòng ham muốn của con người, riêng tư, lệch lạc. Trừ khử được lòng nhân dục riêng tư, lệch lạc ấy, thì chi kiến sẽ tự tránh. Chi kiến đã tránh thì ý sẽ thành, tâm sẽ tránh, tu được thân. Học vấn thật sự chẳng cần phải tỏ lộ nơi huyền diệu, chỉ cần làm cho hết thảy mọi người phải biết thực hiện nơi đâu, họ sẽ vui vẻ thuận theo. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Huệ Đạo. Con người ai nấy đều có thiên lương, nhưng khởi tâm động niệm, cư xử hoàn toàn chẳng thuận theo đạo lý. Ông ta vẫn chê người khác chẳng tuân theo đạo lý, còn ông ta thì có đạo lý. Chỉ nội một niệm này đã là chỗ thiên lương phát hiện đấy. Đáng tiếc là không ai chỉ điểm, lại chẳng phản tỉnh tự trách, nên trở thành hạng cuồng ngu. Nếu chịu hồi tâm tự vấn, ắt sẽ hổ thẹn muốn chết, cảm thấy trong trời đất không có chỗ nào cho ta dung thân. Từ đấy hằng ngày biết là sai trái, hằng ngày sửa lỗi sẽ thành bậc thánh, bậc hiền. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường 2. Tội lớn tẩy trời, chẳng thể cự cãi một chữ hối. Thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được niệm bèn thành thánh. Tâm Nghiêu Thuấn, Phật, Bồ Tát và tâm chúng ta có cùng một giác thể, nhưng do chúng ta nghịch tánh mà tu nên chìm đắm trong loài chúng sanh nghiệp khổ. Ông đã biết sai, hãy nên tận lực sửa lỗi. Đối với mọi chuyện đều có thể tận lực sửa đổi, sẽ đạt đến chỗ không còn lỗi lầm. Nếu chỉ sanh lòng hổ thẹn tạm thời rồi cứ lần trần, chẳng tự tu trì, thì vẫn lặn hụp trầm luân trong biển tội nghiệp y như cũ, không thể thoát ra được. Xin hay đọc cặn kẽ các sách thì sẽ lần lần đạt đến chỗ khá hơn. Ngõ hầu chẳng đến nỗi sống uổng chết phí, giống như gỗ đá cầm thú trong vòng trời đất, sống đã vô ích cho người mà lại còn có hại cho người. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, trả lời thư cư sĩ Thanh Văn Huyên 2. Ai cũng có thể là Nghiêu Thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật. Những kẻ chẳng thể là Nghiêu Thuấn, chẳng thể thành Phật là vì chẳng lập chí mà ra. Không có chí sẽ chẳng sanh hổ thẹn, yên phận phàm ngu, luân hồi trong tam đồ lục đạo cả kiếp dài lâu, không thể thoát được. Ông đã phát lòng hổ thẹn, phát tâm mong thành thánh thành hiền, học Phật học tổ, cố nhiên là do thiện căn đời trước tạo thành. Hãy nên mỗi ngày một mới để hoàn toàn vứt bỏ mọi ý nghĩ hành vi chẳng chánh đáng trước kia. Một nhát dao chặt đứt làm đôi, chớ có dỗng lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Vương vấn do dự, át đến nỗi chẳng mấy chốc lại quay về nẻo cũ, vùi lấp trong 10 thứ ác nghiệp y như cũ, khiến cho Phật tánh sáng tỏ minh đức sẵn có đều bị chướng lấp chẳng thể hiện hiện. Dùng tư cách thành thánh thành Phật để nằm tù Diêm La đối diện ngục tốt chẳng đáng buồn ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, trả lời thư cư sĩ Thang Văn Huyên 2. Chú thích: ngục tốt, cai ngục, lính canh ngục. Ở đây là các quỷ sứ canh giữ địa ngục. Chồng bà Triệu lãnh cô, bỏ vợ mê gái làng chơi. Luận theo tình cảm thế gian thì số mạng lãnh cô mỏng manh bất hạnh, còn luận theo Phật Pháp thì thật là may mắn lớn. Nếu chồng chẳng ruồng rẫy thì tình ái vợ chồng con cái ràng buộc, suốt ngày bận bịu càng khó niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nay do chồng bỏ mà được chuyên tâm niệm Phật, để đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, liền liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Lợi ích ấy hoàn toàn do bị chồng bỏ. Hãy răn nhắc bà ta đừng sanh lòng oán hận, mà hãy nên sanh lòng cảm kích. Lại nên đem công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho chồng, khiến cho ông ta mau thoát khỏi nẻo mê, mau tìm lối giác. Có lòng dạ như vậy thì hai lòng yêu ghét đều chẳng thể sanh. Niệm Phật càng được hiệu quả lớn lao. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Thận Trai. Uống sữa bò thì không trở ngại gì, nhưng sữa cũng là lấy chất bổ béo của bò để bồi bổ thân thể ta, do vậy cũng không nên dùng. Đậu nành, dầu đậu nành đều có chất bổ nhất, hãy nên thường dùng. Trong cháo ăn điểm tâm nên bỏ thêm đậu nành đã xay vỡ. Với loại dầu để thường ăn thì chuyên dùng dầu đậu nành so với mỡ heo. Dầu đậu nành có nhiều chất bổ hơn, sao lại khổ sở đem tiền chuốc hỏa để mong được bồi bổ ư? Bởi ăn thịt sẽ mắc nợ giết chóc nên nói là chuốc hỏa. Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh khỏe mạnh, bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dưỡng sinh. Ăn chay có tác dụng dưỡng sinh. Mắm tôm độc nhất, muôn vàn chớ có ăn. Vì lúc làm, người ta đào một cái hố to bên bờ biển, trong vòng 5-6 tháng, đánh bắt các loài tôm và những thứ cá nhỏ, đổ vào trong hố, phơi dưới nắng gắt. Cả hố trở mùi, thối suốt mấy dặm. Những loài ruồi, kiến, rắn, vân vân ưa mùi đó, đều tự gieo mình chết ngụm trong hố. Đến khi mắm đã ngấu, bèn cà nhuyễn đựng trong soạt đem bán. Người ăn mặn coi như là món hàng quý báu, đáng thương quá chừng. Đây là do một vị tăng trông thấy cách làm kể cho Quang nghe. Ông đã ăn chay, nếu chẳng thể làm cho cả nhà ăn chay thì bảo họ hãy bớt ăn mặn đi, chớ mua con vật còn sống về giết trong nhà. Trong nhà hàng ngày giết chóc sẽ trở thành chỗ giết hại, xui xẻo lắm đấy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biển Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Bảo Dung Sĩ. Chú thích: đây là cách người Hoa làm mắm. Người Việt làm mắm hơi khác, nhưng cũng theo một nguyên tắc dùng muối để làm cho cá tôm phân hủy lên men. Và dĩ nhiên các lu khạp làm mắm cũng không giữ gìn sạch sẽ cho lắm. Bất luận thọ giới hay không thọ giới, đã quy y Tam Bảo, ắt phải giữ năm chuyện ấy, chẳng dám vi phạm thì mới là đệ tử chánh tín của Phật. Nếu do chưa thọ giới mà đối với năm giới ấy chẳng cần chú ý đến thì còn chưa đáng là bậc chánh nhân quân tử, huống là đệ tử Phật. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Hết thảy thiện pháp đều nên tu, hết thảy ác pháp đều nên đoạn, chính là giới kinh đại lược do Phật dạy. Thế đạo hiện thời suy bại đến cùng cực vì thuyết bài xích nhân quả ba đời lục đạo luân hồi, cho Phật pháp là lừa dối kẻ ngu người tục của nhà Nho. Vì thế nhà Nho đều chẳng lấy nhân quả ba đời lục đạo luân hồi để giáo huấn, đến nỗi điều thiện không được khuyến khích, điều ác không bị trừng phạt, đến khi gió âu thổi qua đều ùa theo nhau. Nếu mọi người đều biết có xử lý nhân quả ba đời luân hồi lục đạo thì đâu đến nỗi tàn sát lẫn nhau, đến nỗi sát kiếp vĩnh viễn không có lúc chấm dứt. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Thượng, trả lời thư của cư sĩ Dương Thọ Chi II. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, hãy nên thường giữ tâm kiêng sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa quỷ thần chư Phật Bồ Tát không vị nào chẳng biết hết, thấy hết. Trước mặt người khác còn chẳng dám làm quấy, huống gì là đối trước chỗ Phật trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà vậy tệ hại và làm chuyện tà vậy tệ hại ư? Mạnh Tử nói: sự thục vi đại, sự thân vi đại, thủ thục vi đại, thủ thân vi đại. Thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thật ra là coi rẻ di thể nhận từ cha mẹ. Đấy chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy, Tăng Tử lúc sắp mất mới nói: phóng tâm vô lự, tâm thảnh thơi, không lo lắng. Kinh Thi chép: chiến chiến cảnh cảnh, Như Lâm Thâm Uyên, Như Lý Bạc Băng, Nhi Kim Nhi Hậu, Ngô Chi Miễn Phủ. Dè dặt đề phòng như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện thời mai sau ta biết tránh khỏi. Chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt. Tăng Tử còn như vậy, huống gì lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Viên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Từ Thư Dung. Con người sống trong thế gian quý ở chỗ giữ bổn phận. Phàm hết thảy những kẻ phát điên phát cuồng, thậm chí thường hay sanh lòng bi quan, thường muốn tự sát, đều là do chẳng tu thật hạnh. Muốn được đại hạnh phúc, mọi chuyện đều như ý, tài sắc danh vị đều hơn người. Nếu đời trước tu trì có si phước, được thỏa lòng mong mỏi ấy, bèn kiêu ngạo, xa xỉ, dâm dật, không gì chẳng làm. Cái họa như thế so với chuyện tự sát còn nặng gấp vạn lần. May là chưa đạt được, nên còn chưa đến nỗi khốc liệt như thế. Ông muốn tiêu phiền não ấy, hãy nên mọi chuyện đều giữ phận, chẳng nên dấy lên mảy may vọng niệm nào muốn vượt ngoài bổn phận. Hãy tùy duyên làm việc, nếu làm tôi tớ của người khác, ắt phải tận hết chức phận tôi tớ của ta, chẳng lấy đó làm thẹn và ôm giữ lòng ta vốn chẳng có tư cách làm tôi tớ. Này được làm tôi tớ, ta phải tận hết chức phận làm tôi tớ của ta, chẳng sanh tâm hợm mình khinh người. Chủ nhân biết đến ta, ta cũng chẳng vui. Chủ nhân không biết, ta cũng chẳng bực. Ta chọn hết phận ta, biết hay không mặc người. Tâm không so đo, lòng không uất ức, làm tôi tớ như thế, chủ sẽ tôn kính như thầy, chẳng dám coi như tôi tớ. Nếu vì ta khéo tận hết chức phận tôi tớ của ta, người khác chẳng dám coi ta là tôi tớ. Kính trọng ta như thầy, ta vẫn chẳng khởi cái tâm tự cao tự đại. Biết tớ hay thầy đều là giả danh, tận hết chức phận của ta mới là thật hạnh. Chỉ sợ hạnh chẳng xứng với danh, mặc kệ người ta đãi ngộ như thế nào. Bậc đại nhân thời cổ, tuy gặp lúc cùng quẫn chẳng thể sống được, cũng chẳng có ý niệm lo buồn uất hận. Dẫu cho sang quý như thiên tử, dâu chùm thiên hạ, vẫn giữ thái độ như kẻ nông phu nơi dãy bái. Đấy gọi là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng ti, uy vũ bất năng khuất. Phú quý chẳng phóng túng, nghèo hèn chẳng đổi rời ý chí, oai vũ chẳng khuất phục. Nên người quân tử vì vậy luôn thản nhiên thảnh thơi. Nếu không, kẻ tiểu nhân cứ thường phải lo nghĩ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ X. Hiện thời thế đạo suy vi, tu hành tại gia tốt hơn, xuất gia đâm ra bị nhiều chướng ngại. Phận làm con cái đừng nảy sanh ý tưởng xuất gia. Trong đời kiếp trước này, cha ông chẳng biết nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cứ si dại muốn tham thiền để minh tâm kiến tánh. Nên biết, những gì ông ta tham đó chẳng phải là thiền mà chính là văn tự chi kiến. Có tham đến già cũng chẳng ăn nhập gì tới thiền. Dẫu có được lợi ích minh tâm kiến tánh thật sự nơi tham thiền, thì vẫn cách liễu sanh thoát tử rất xa. Bởi lẽ, phiền não hoặc nghiệp chưa đoạn, ngộ thì ngộ đấy, sanh tử vẫn sanh tử. Nếu nói minh tâm kiến tánh liền đạt được không sanh tử, thì đấy là sự nhận lầm lạc của gã đứng ngoài cửa và kẻ cuồng thiền. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Trịnh Huệ Hồng. Pháp ấn tâm chẳng phải trị hạn cuộc tại chỗ ấy. Nếu có thể tuân theo lời dạy của Bồ Tát Đại Huệ trong phẩm Đoạn Nhục, trong kinh Lăng Già, phàm hết thảy những sinh vật đều coi như cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ con, quyến thuộc, thì môn ấy sẽ rộng mở, không pháp nào chẳng nhập được. Nếu thật sự nhập được môn này, tức tưởng hết thảy sinh vật như ruột thịt, không ăn thịt chúng nó, dẫu chưa đạt được pháp ấn tâm, so với những kẻ đã đắc pháp ấn tâm kia nhưng chưa chịu nhập môn này, thì công đức cách biệt một trời một vực. Bởi lẽ, một đằng là hiểu suông nhưng chẳng có tâm đại bồ đề, một đằng là thật hành đạo bồ đề. Và nữa, đừng cho lời tôi là sai. Dẫu chưa đạt được tâm ấn của Phật, của Tổ, nhưng đem công đức này hồi hướng vãng sanh, hễ được vãng sanh liền lên thẳng địa vị bất thoái, thân cận Di Đà và Thánh chúng, sẽ đích thân chứng được tâm của Phật, của Tổ. Chúng sanh đời mạt muốn liễu sanh tử, chẳng lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chí hướng, sự nghiệp. Tuy sở ngộ giống như là ngũ tổ giới. Ngũ tổ là tên chùa. Sư giới thiền sư từng làm trụ trì chùa ngũ tổ ở Hoàng Mai, nên cõi đời gọi ngài là ngũ tổ giới. Thảo Đường Thanh cũng chỉ được kết quả thân sau trở thành Tô Đông Pha, Tăng Lỗ Công. Đường sanh tử xa xôi, đời sau nữa, chẳng biết kết quả lại như thế nào. Pháp môn tịnh độ chính là pháp đặc biệt khế lý khế cơ trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Dưới từ ngũ nghịch thập ác, trên đến đẳng giác Bồ Tát đều nên tu tập, đều có thể siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này. Tất cả hết thảy những pháp cao sâu huyền diệu khác, phần nhiều khế lý, nhưng chọn chẳng thể khế hợp khắp cả ba căn cơ thượng, trung, hạ. Chúng ta từ vô thủy cho đến tận đời này vẫn còn lưu chuyển trong luân hồi, đều là vì trong những đời trước do ngu muội nên chẳng dám gánh vác, hoặc do cuồng dại nên hoàn toàn chẳng tin nhận mà ra. Quang nói điều này vì sợ ông vẫn để trí nơi kinh Lăng Già, lấy chuyện đắc tâm ấn của Phật làm chi hướng sự nghiệp, thì kết quả sẽ giống hệt như ngũ tổ giới Thảo Đường Thanh mà thôi. Ông đừng học theo bậc đại thông gia, hãy chết lòng chọn ý, tuân theo lời dạy trong phẩm Đoạn Nhục Tu Tịnh Nghiệp, thì chắc chắc có thể sanh về Tây Phương được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Thưởng thư trả lời cư sĩ Địch Chí Thuần. Chú thích: Tăng Lượng 1019-1083, tự Tử Nhân, người xứ Kiến Sương, Nam Phong, nay là huyện Nam Phong, tỉnh Giang Tây, là một nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống, được xếp vào đường Tống bát đại gia, tám văn gia thi sĩ nổi tiếng thời đường Tống. Từ năm 18 tuổi, do theo cha du ngoạn, ông viết bài Du Tín Châu Ngọc Sơn Tiểu Nham Ký, rất được giới văn sĩ thời ấy tán thưởng. Năm 20 tuổi, ông ngao du khắp Trung Hoa, giao du rộng rãi với những danh nhân đương thời như là Vương An Thạch và Âu Dương Tu. Ông đỗ tiến sĩ năm 1057, làm quan đến chức Trung Thư Xá Nhân, chuyên trách biên soạn sử liệu cho triều đình. Theo truyện ký, mẹ ông vốn là phu nhân của tể tướng Tăng Dịch Chiêm, là một tín đồ rất hâm mộ Phật Pháp, thường cúng dường Hòa Thượng Thảo Đường Thanh rất trọng hậu. Khi tể tướng Tăng Dịch Chiêm cáo lão hồi hưu, rất vinh hiển, Thảo Đường Thanh sanh tâm hâm mộ, bèn nói: "Lão Tăng nguyện làm con của phu nhân." Nói xong, không lâu sau bèn viên tịch năm 70 tuổi, liền đầu thai vào nhà họ Tăng. Khi đó phu nhân nhớ lại lời Thảo Đường Thanh, cho người sang chùa hỏi, thì quả nhiên Hòa Thượng mất đúng vào lúc Tăng Lượng được sanh ra. Các hạ đang độ tráng niên, lại có chí lớn, có thể tự phản tỉnh suy xét, tự trách lỗi. Nếu có thể tự gắng sức chẳng ngơi, thì sống sẽ dựa vào bậc thánh, mất sẽ lên cõi Như Lai, là hiểu chắc chắn. Đừng coi đạt được điều nhỏ là đủ, đừng nghĩ lỗi nhỏ không ăn nhầm gì. Đừng coi tự tánh Di Đà là rốt ráo, rồi chẳng niệm Đức Phật Di Đà ở Tây Phương. Đừng chỉ cầu Đức Phật thầm gia hộ, rồi đối với Đức Phật do chính mình cảm được trong tâm, chẳng sốt sắng tu hành. Thì đối với chuyện đạt được ba mối đạo như Quang đã nói đó, tức đạo của cha, đạo của Khổng Mạnh và đạo của Phật, của Tổ, xin chúc mừng các hạ trước. Hơn nữa, thời thế hiện nay đã bại hoại đến cùng cực, nguyên do là vì chẳng biết nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Muốn vãn hồi thì hãy nên chú trọng hai pháp này, nhưng giáo dục trong gia đình cần phải chú trọng nhất vào nhân quả báo ứng, vì nhân quả báo ứng có thể chế ngự được lòng người. Ngoại trừ cách này ra, chẳng hiện bằng bất cứ cách nào đều là hết thuốc chữa. Vì tâm chẳng thay đổi thành tốt lành, thì một pháp vừa lập, trăm điều tệ chen chúc nhau, đầy xanh. Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Trác Nhân. Phải nên dựa theo những gì kinh điển Tịnh Độ đã dạy để sanh lòng tin, phát nguyện, chuyên tâm niệm Phật, quyết sanh về Tây Phương ngay trong đời này. Chọn chẳng khởi tâm cầu phước báo nhân thiên trong đời sau. Phật xem hết thảy chúng sanh như con ruột, hãy nên kiêng giết, ăn chay, yêu tiếc sanh mạng loài vật, dùng điều này để tự hành, lại còn dạy người. Phàm trong gia đình, cha mẹ, anh em trai, chị em gái, thê thiếp, con cái, ngoài là xóm giềng, làng nước, thân thích, bằng hữu, đều nên nói cho họ biết về lợi ích niệm Phật. Đời này tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ, mạng chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Gần đây thế đảo loạn đến tột cùng, phàm những ai tin Phật, niệm Phật, thường gặp dữ hóa lành. Họa hoạn hiện thời có tránh cũng không thể tránh được, có ngừa cũng không thể ngừa. Nếu có thể chí thành niệm Phật, sẽ âm thầm chẳng gặp phải tai họa. Có lợi ích to lớn như vậy, nữa nào chẳng cho cha mẹ, anh em, vân vân, của ta và hàng xóm, láng giềng, vân vân, biết đến ư? Nhưng muốn cảm hóa người khác thì chính mình phải thật hành mới được. Nếu chính mình tuy niệm Phật, nhưng đối với chuyện giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, suy nghĩ, xử sự, phần nhiều chẳng đến nơi đến chốn, sẽ khó thể cảm thông. Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sa Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Kim Ích Bình 1. Thiếu niên học Phật thì phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, tức là thật hành hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, vân vân. Dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tin sâu nhân quả và luân hồi, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều này để tự hành, lại dạy cho người khác. Hễ hành rồi mà vẫn còn thừa sức, sẽ nghiên cứu hết thảy kinh luận đại thừa và những trước thuật của các bậc cổ đức nho thích xưa nay. Lại phải hiểu biết, nắm được cương tông, dùng điều đó để hoằng dương sự giáo hóa của Đức Phật, tiếp nối đạo của Phật Tổ, Thánh Hiền. Đấy gọi là do thực hành nên học rộng, do học rộng nên hiểu được điều cốt lõi. Như thế thì chắc chắn sẽ được dự vào bậc Thánh Hiền trong đời này, lâm chung liền sanh vào cõi Cực Lạc. Nếu chẳng chú trọng tận lực thực hành, chỉ mong biết nhiều, thấy lắm, ắt sẽ đến nỗi kiêu căng, khinh thường mọi thứ, bài bác nhân quả. Người như thế thiên tư quả thật đủ để kế thừa người trước, mở đường cho người sau học theo. Nhưng do bước đầu tiên chưa từng kiểm điểm thân tâm của chính mình, từ đấy càng đi càng xa, sai chỉ hảo ly, lạc đi ngàn dặm, rốt cuộc thành kẻ phá hoại đạo của Phật Tổ Thánh Hiền. Đây chính là chuyện đáng thương xót nhất của những kẻ thông minh xưa nay. Chuyện này trong người hết 80-90 kẻ mắc phải, khiến cho người khác phải đau lòng, tuồn lệ. Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời thiếu niên Phật học xã thuộc Phật học hội Vô Tích. Ông hãy dựa theo Gia Ngôn Lục, Văn Sao mà tu, cũng như là khuyên thê thiếp con cái hãy đều dựa theo đó để thực hiện sự giáo dục trong gia đình, thì ông cùng với thê thiếp con cái đều có thể dựa vào bậc Thánh Hiền trong khi còn sống, đến cõi Cực Lạc sau khi khuất bóng. Nếu chẳng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì nền tảng đã chẳng lập. Dẫu có thể tu tập theo pháp môn Tịnh Độ như đã nói, rốt cuộc khó đạt được lợi ích thật sự. Bởi lẽ tâm chẳng tương ứng với Phật, nên chẳng thể đạt được lợi ích chân thật. Này đạt pháp danh cho ông là Đức Hậu, chỉ có người đức dày thì mới chẳng thấy người sai ta đúng, người hèn kém ta cao trội. Ta có thể lấn hiếp người, người chẳng lấn hiếp được ta. Như thế thì tánh hung bạo sẽ tự nhiên tiêu diệt không còn chi nữa. Lệnh thê pháp danh là Đức Ôn. Ôn là khoan dung, nhân hậu, nhu hòa. Có thể khoan dung, nhân hậu, nhu hòa thì sẽ giúp chồng dạy con, cai quản kẻ dưới, chẳng đến nỗi hà khắc, dữ dằn bạo ngược, cũng như nuông chiều con, mù quáng, vân vân, đủ mọi khuyết điểm. Lệnh thiếp pháp danh Đức Cung, cẩn thận giúp đỡ, vâng thuận ý chồng và vợ cả, thì gia đình êm ấm, hòa thuận, con cái bắt chước theo. Lại dùng lòng chí thành khẩn thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chọn chẳng có một tâm niệm lười nhác, đấy gọi là đức cung. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 6, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hác Chí Hy. Phàm có ai đến thăm, đều khuyên người ấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương, lại còn gặp cha nói từ, nghĩa là dạy con nói theo đạo, hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liềm sỉ, để hành, đấy gọi là từ. Nếu nuông chiều chẳng dạy dỗ, dạy cho con học thói hư hỏng, thì gọi là hại, chứ chẳng gọi là từ được. Chuyện này đời người trong 100 kẻ, có đến 99 kẻ không biết. Vì thế biến thành thời thế tàn sát lẫn nhau này. Nếu như ai nấy đều dạy con đúng đạo, thì thế đạo thái bình, chẳng có người xấu. Những kẻ xấu đều là do cha mẹ chúng nó dưỡng thành. Tiếc rằng không ai để sướng, người biết quá ít, chẳng đáng tiếc lắm thay. Gặp con nói hiếu, gặp anh nói yêu thương, gặp em nói cung kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, ai nấy chọn hết chức phận sẽ là thiện nhân. Lại phải nói với phụ nữ, mà cũng nên nói với nam giới, phải dạy cho con gái tánh tình mềm mỏng, hòa hoãn từ bé, dẫu gặp chuyện không vừa ý cũng chẳng nổi nóng, tập quen thành tánh, chẳng những vô cùng có lợi cho chính mình mà gia đình cũng được hòa thuận tốt lành, con cái ắt sẽ chẳng chết yểu, tánh tình hiền thiện, nước nhà vui mừng, có được hiền tài. Nữ nhân tánh tình quá nóng nảy, sanh con phần nhiều bị chết hoặc lắm bệnh, bởi lẽ hễ nổi đóa lên, sữa liền biến thành chất độc, nóng giận quá mức cho con bú nó chết ngay lập tức. Bớt nóng hơn một chút thì nửa ngày sau, một ngày sau nó mới chết. Hơi nóng giận thì con không chết, nhưng chắc chắn cũng sanh bệnh. Đấy chính là xử lý nhất định không thay đổi được. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 10, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời sư Minh Tâm.